Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một khắc do dự, bọn họ hiểu đạo lý này, sau đó kiềm chế sự kích động trong nội tâm, không có làm bước này. Diệp Thiếu Dương mở ra hư không, quay về thế giới của bọn họ. Tứ Bảo đang ngồi trên giường, trên mặt mang một loại biểu tình nhìn thấu tất cả, mỉm cười hỏi: "Thế nào?" Diệp Thiếu Dương nhìn hắn: "Này, có phải là ngươi đã sớm nghĩ đến điều này cho nên ngươi không có đi?" Tứ Bảo không hỏi hắn, liền gật gật đầu: "Ta là hòa thượng, ở phương diện này ta luôn hiểu hơn các ngươi một chút." Diệp Thiếu Dương run sợ, nghĩ đến nếu như mình thật sự gặp Thu Oánh, lần này dù không tiếp xúc với nàng cũng có một loại thể nghiệm cảm giác này. Sau lần trở về quá khứ này, cùng với tất cả những thân nhân đã chết đi gặp lại, sau đó là Thu Oánh, rồi có lẽ là Thanh Vân Tử, thậm chí là gặp lại cả Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình. Một khi thói quen này đã hình thành, thì sớm muộn cũng sẽ bị kích động và làm ra những điều trái với lịch sử đã diễn ra, thậm chí làm ra sự tình gì có thể dẫn đến hối hận. Cũng sẽ nghĩ đến để làm một lần. Trong chớp nhoáng, hắn nhận thức được sự đáng sợ của Sơn Hải Ấn. Nếu như có thể khống chế thời gian, vượt qua kim cổ, đây là pháp thuật cường đại nhất trên đời này, nhưng cũng là pháp thuật nguy hiểm nhất. Mình một khi bị dục vọng khống chế, sẽ làm ra rất nhiều điều không thể thay đổi được. Chắc không được Tử Phúc đã nói, khả năng một ngày nào đó sẽ đem Sơn Hải Ấn vứt đi. E rằng sẽ có một ngày như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc. Tứ Bảo hướng phía sau Diệp Thiếu Dương, bĩu môi: "Có người tìm người đó." Diệp Thiếu Dương quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên bệ cửa sổ. Nhìn qua, trông rất là tàn khốc. Đạo Phong. Nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương kích động, cũng giật mình: "Các người thật là ăn chơi đó." Đạo Phong cười chào phúng. Vừa mới tới, hắn đã nghe Tứ Bảo nói lại chuyện của Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng, không đáp liền hỏi: "Lãnh Ngọc đâu?" "Nàng đang bế quan." Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi cụ thể. Đạo Phong không nói, chỉ nói nàng ở trong thở hồng hoang thế giới bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn không ra. Vẻ thất vọng hiện lên trên mặt, cũng ở trong lòng. Bọn họ lâu ngày không gặp. Tết xuân năm trước, hắn bảo qua đi tìm Lâm Tam Sinh, sau đó đến hồng hoang thế giới tìm Nhuế Lãnh Ngọc và Đạo Phong. Đến khi bọn hắn trở về, Lâm Tam Sinh nói Nhuế Lãnh Ngọc đang ở chỗ sâu trong hồng hoang thế giới cùng Đạo Phong, cũng không có tin tức. Diệp Thiếu Dương nội tâm rất thất vọng. Hắn suy nghĩ về Nhuế Lãnh Ngọc rất nhiều, có thể ở bên nàng là một hạnh phúc. Bình tĩnh lại, Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong: "Vậy người tìm ta có việc gì?" "Quay về Mao Sơn." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Bao giờ?" "Bây giờ." Diệp Thiếu Dương càng giật mình hỏi hắn về làm gì. Đạo Phong cũng không chần chừ, nói ra một tin tức làm người ta khiếp sợ: "Trong vài ngày tới, Tinh Nguyệt Nô sẽ vây công Mao Sơn. Mục tiêu của nàng là chiếm giữ Sơn Môn, khống chế người trên núi để áp chế người." "Cái gì? Cái gì?" Diệp Thiếu Dương kêu lên. Bọn Tứ Bảo cũng vô cùng khiếp sợ: "Làm sao mà ngươi biết?" Sau khi Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần, lập tức phản vấn. Đạo Phong cũng không đáp vấn đề này, hắn tự có tình báo, ngược lại cũng không có giấu giếm, mà là hắn thấy sự tình này vô cùng quan trọng. Nếu như lai lịch của tình báo thì cũng chẳng đáng nhắc tới. Hắn không thích lãng phí nước dãi. Diệp Thiếu Dương cũng thuận miệng hỏi, cho nên cũng không chờ hắn hồi đáp. "Vậy bây giờ phải làm sao?" "Còn làm sao, lập tức đi cứu viện." Diệp Thiếu Dương định thần, lấy điện thoại di động đặt vé, mới phát hiện máy bay hay là xe lửa có khả năng mua sớm nhất cũng phải là rất lâu sau. Dù sao đầu xuân thì cũng rất khó mua vé. Sau khi thương lượng một chút, quyết định lái xe. Lão Quách có xe, nhưng với tốc độ của xe thì không nhanh. Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới, trước đây mình có một chiếc xe là Chu Tĩnh Như cho, cùng Nhuế Lãnh Ngọc kết hôn để làm lễ vật, một chiếc Porsche Cayenne. Bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc đã đi, mình không có bằng lái, vẫn để ở trong gara tầng hầm. Ngô Gia Vĩ không biết lái xe, Tứ Bảo có bằng lái, nhưng căn bản là cũng chưa dùng qua. Diệp Thiếu Dương thì cũng biết một ít, nhưng cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net